Chương 235, không gian dị biến. Xạ Dìn Gẳng có được không gì sánh kịp lực lượng, không chỉ có thể phục chế hết thảy, hơn nữa có mở không gian công năng. Sở Nguyên trước đó thực lực, còn không phải rất mạnh thực lực, mở đi ra không gian, cũng không phải như vậy ổn định, tùy thời đều có thể hoàn toàn đổ. Đối với hắn mà nói cũng là một cái áp lực cực lớn bởi vì, Xạ Dìn Gẳng mở đi ra không gian, nếu là mạo muội đổ mà nói, hội nghiêm trọng xúc phạm tới hắn tự thân. Hiện tại có được không gì sánh kịp lực lượng, Xạ Dìn Gẳng mở đi ra không gian, tự nhiên là củng cố tới rồi cực hạn, chỉ cần không phải vượt qua Sở Nguyên tu vi nhiều lắm mà nói, cho dù là ở bộ phát ra hủy diệt lực lượng, cũng không có thể nhúc nhích mảy may. Này cũng là Sở Nguyên hiện tại một cái nho nhỏ pháp bảo, có được vô thượng diệu dụng, có thể cất chứa hết thể tồn tại. Người tu vi thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi, có thể mở chính mình không gian cao quý. Mỹ phụ nhân nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt đến, đặc biệt hai mắt bên trong, không ngừng biến ảo cảm xúc. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Nguyên thế nhưng có thể mở không gian, này quả thực là khó có thể tin. Phải biết rằng, có thể mở không gian người, thực lực đều đã muốn là siêu phàm nhập thánh cảnh giới, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lại tới rồi một cái cực hạn, nói cách khác cũng sẽ không dễ dàng mở ra một cái không gian đến hơn nữa. Cao quý mỹ phụ nhân cũng cảm thụ đi ra, này không gian thập phần củng cố, trên cơ bản phá hư không được nháy mắt, vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân sắc. Mặt biến được thập phần khó coi đi lên, trong mắt tràn ngập vô cùng kiêng kỵ vẻ mặt, hình như là có điểm sợ hãi, cũng có như vậy một chút sợ hãi vẻ mặt đến, làm cho người ta đoán không ra nội tâm suy nghĩ cái gì lập tức. Vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, thật sâu hít vào một hơi, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ bàng bạc kiếm ý, lại phóng lên cao kinh thiên quyết. Thiên băng địa hãm, cao quý chính là mỹ phụ nhân, đã không có chút che giấu, chính là muốn đem trước mắt người này trực tiếp chém giết. Nói cách khác, chính mình căn bản không thể rời đi này vô danh không gian bên trong, cũng sẽ không ở có gì bảo lưu lại. Một thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, trong tay diệt thế chi kiếm lại tới rồi một cái cường sở không có cảnh giới, kia bàng bạc sát phạt lực, quả thực chỗ sung yếu phá này vô danh không gian bao phủ, chẳng qua là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, liền đã muốn hoàn toàn bao phủ ở cả không gian, nhìn qua thập phần khủng bố làm cho người ta sợ hãi không thể không nói. Vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, tu vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nồng nỗi. Lập tức, một đạo sắc bén tột cùng kiếm khí, từ kia diệt thế chi trên thân kiếm, hoàn toàn buộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là phá tan tận trời, hướng tới Sở Nguyên đó là hung hăng chém tới. Này đạo kiếm khí thập phần sắc bén, cơ hồ là cắt qua thời không cùng không gian pháp tắc, nháy mắt xuất hiện ở tại Sở Nguyên phụ cận không hề nghi ngờ. Nếu là trực tiếp bị này đạo kiếm khí chạm chung mà nói, nhất định hội đã bị vô cùng bị thương nặng, thậm chí là có một loại khó có thể hình dung áp bách lực, kia cổ mờ mịt không khả ngăn cản kiếm ý, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nồng nỗi quý nhất. Thiên địa vô cực Sở Nguyên không dám có chút chậm trễ, quanh thân chân nguyên thúc dục đến cực hạn, trong tay ma kiếm lại buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại đến, giống như khôn cùng hủy diệt lực nhất hạng, kia kéo dài không ngừng lực lượng, không ngừng tiến vào tới rồi thân thể hắn bên trong. Nháy mắt, một đạo vĩ ngạn kiếm ý, từ hắn trên người buộc phát ra đến, cường đại tột cùng lực lượng, lại hướng tiêu dựng lên. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên quanh thân đã muốn ở vào một loại khó có thể tưởng tượng cường đại bên trong, kia khôn cùng lực lượng, không ngừng từ hắn trên người buộc phát ra đến, chính là như vậy ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn tới rồi một cái cực hạn có thể tưởng tượng đi ra. Sở Nguyên hiện tại thực lực, chân chính là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông. Nỗi lập tức, Sở Nguyên đột nhiên khẽ quát một tiếng, kia ma kiếm cũng lần thứ hai buộc phát ra một cô ánh sáng ngọc kiếm quang đến, nháy mắt liền chắn kia sắc bén tột cùng kiếm khí phía trên ầm vang nhất thời, buộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa thanh âm, kia mở mị không ngừng hủy diệt lực, nháy mắt tràn ngập ở tại cả không gian bên trong, không gian cũng lần thứ hai lâm vào tới rồi một cái khôn cùng kiếm khí hải dương bên trong. Thập phần khủng bố cực kỳ, vô luận là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, đều phải lâm vào kinh cụ, bởi vì, này mờ mịt tột cùng lực lượng, đang không ngừng nổi lên cùng bùng nổ, chẳng qua là ngắn ngủn một chốc kia, đó là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, kia cường đại uy áp, lại làm cho người ta một loại khó có thể áp lực cường đại. Cô Lô nói nhiều, cô Lô nói nhiều đúng lúc này, này Xạ Dìn Gẳng cấu thành không gian, đột nhiên phát ra từng đợt run rẩy tiếng động, hình như là bò nước uống nhất hạng, phát ra một loại trầm thấp thanh âm, kia cường. Đại tới rồi cực hạn kiếm khí, không ngừng chậm rãi bị cắn nuốt. Chẳng qua là một lát trong lúc đó, kia ngập trời kiếm khí, đó là hoàn toàn biến mất cho vô hình bên trong, giống như chưa từng có xuất hiện quá nhất hạng không thể không sổ. Này xạ dịn gẳng, cấu thành không gian, đã muốn cụ bị tự chủ giữ gìn công năng, có thể cố không ngừng tăng cường chính mình, khiến cho chính mình sẽ không như vậy dễ dàng bị công kích liền hủy diệt, cũng có thể nhìn ra được đến, kia đầy trời kiếm khí, lại làm cho này không gian cung cấp vô thượng chất dinh dưỡng. Này vô danh không gian, ở hấp thu kia đầy trời kiếm khí lúc sau, dĩ nhiên là phát ra từng đợt khinh minh tiếng động, mặt trên hàng rào không gian, cũng lần thứ hai xuất hiện một loại tân biến hóa không ở là trước đó như vậy, thập phần trong suốt, giống như tùy thời đều phải vỡ tan nhất hạng, mà là xuất hiện một loại màu xanh khuynh hướng cảm xúc, thật giống như là cổ chi đồ dùng cúng tế nhan sắc nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác cái loại này rất nặng ngưng. Thật hơi thở, ẩn ẩn có vài phần đại địa hình thức ban đầu, bất quá cũng chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, muốn chân chính trở thành một cái thế giới, còn muốn vô số năm tháng diễn biến. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cùng vị kia cao quý chính là Mỹ Phụ Nhân, trong tay trường kiếm lần thứ hai bùng nổ từng đợt quang mang, chẳng qua là một lát trong lúc đó, hai người trong lúc đó tranh đấu, đó là đã muốn tới rồi một cái gây cấn giai đoạn vô luận ai, nhìn thấy này hai người bộc phát ra tới cường đại thực lực, đô hội cảm giác được một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác bởi vì, này hai người kiếm pháp thật sự là thật cao minh, còn hơn mặt khác người, quả thực mạnh hơn thượng vô số lần.